Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 11 giờ 11, người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, cậu hẳn là người mới đi. Tôi tên là Pháp Lê, là người chơi trò chơi khủng bố này. Nếu như cậu không rõ tình huống, không bằng để tôi giới thiệu cho cậu một chút đi. Nữ nhân trước mặt có mái tóc đỏ thập phần bắt mắt. Đầu tóc khẽ xoăn, chải thành đuôi ngựa làm cho nàng nhìn qua lưu loát thanh sảng. Rõ ràng là dung mạo có chút diễm lệ, lại lộ ra một cỗ chính khí như quân nhân, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, làm cho người ta nhịn không được tín nhiệm nàng. Phía sau cô đi theo hai người đàn ông dường như là đồng đội. Hai người đều im lặng đứng, thỉnh thoảng quan sát những người khác xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của một người trong đó khi nhìn thấy một người đàn ông đứng một mình trong nháy mắt ngưng tụ. Tiến lại gần cùng nữ nhân tóc đỏ thì thầm một phen. Nữ nhân tự xưng Pháp Lê nhìn lướt qua bên kia, gật gật đầu, hướng đồng đội ý bảo trước không để ý tới. Lộc Tinh đã không bao giờ dám tin cùng ngạc nhiên phục hồi tinh thần lại. Cho dù tình huống trước mắt không thực tế, cũng chỉ có cố gắng tiếp nhận. Dù sao thế giới cũng sẽ không vì một người mà ngừng chuyển động. Nàng không muốn hồ đồ liền chết. Cô không biết vì sao người phụ nữ trước mắt biết mình là người mới còn muốn cùng mình câu chuyện. Nhưng vì mình có thể dùng hết khả năng sống sót, cô buộc mình phải ném đi đối mặt với cảm giác xấu hổ của người xa lạ. Nghiêm túc hỏi đối phương, nữ nhân tóc đỏ lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát hiện. Lại nhanh chóng thu liễm, đồng dạng nghiêm túc trả lời câu hỏi của đối phương. Cái đó, Pháp Lê, thưa bà. Người phụ nữ mỉm cười, tỏa ra sức quyến rũ trưởng thành. Gọi ta là Pháp Lê là được rồi. Hoặc là không ngại, có thể gọi tôi là chị Lê. Ngạch tốt, cái kia, Pháp Lê, chị, em có thể không? Tạm thời gia nhập đội ngũ của chị trước. Chỉ cần dẫn em một chút là được rồi. Tôi sẽ cố gắng không trì hoãn. Thích nghi với tôi sẽ đi một mình. Để bản thân không bị cự tuyệt ngay lập tức. Lộc Tinh hơi kích động nhấn mạnh sau này mình sẽ hành động một mình. Pháp Lê bất đắc dĩ lắc đầu, cười trả lời, không cần khẩn trương như vậy. Ta tới tìm ngươi chính là muốn cho ngươi gia nhập đội. Trong trò chơi này tỷ lệ sống sót thấp, người xấu cũng không ít, nhưng cũng có không ít người. Nhìn thấy người mới có thể kéo một phen sẽ kéo một phen. Vừa là tìm kiếm máu tươi, cũng là gia tăng cho mình một chút hy vọng. Dù sao tất cả mọi người đều là từ thời tân nhân tới đây. Bất quá, Pháp Lê nhíu mày về phía sau bên phải Lộc Tẩu. Ý bảo nàng nhìn qua. Lộc Tiêu theo bản năng liền làm theo. Nếu giống như tên kia, mình cũng không bước được bước đầu tiên. Vậy chúng ta cũng sẽ không chủ động tiếp xúc. Dù sao nguy hiểm trong phó bản cũng sẽ không đợi cậu chuẩn bị xong mới tới. Một đầu khác trong tầm mắt Lộc Tinh là một thanh niên biểu hiện co rúm lại. Nhìn đám người tụ tập cùng một chỗ thảo luận ở bên kia không dám tiến lên. Thỉnh thoảng còn dùng dư quang đảo qua bên mình. Nàng biết, Pháp Lê đang cảnh cáo nàng. Thời khắc mấu chốt chỉ có mình mới có thể cứu mình. Nhưng cô ấy vẫn còn một chút nghi ngờ. Nhưng mà, chị Pháp Lê, tại sao chị lại chủ động tiếp xúc với em? Ngay từ đầu biểu hiện của mình cũng không tốt hơn thanh niên kia bao nhiêu a. Pháp Lê chỉ khẽ mỉm cười. Bình thản nói, bởi vì ta là nữ nhân a, Lộc TNS sững sờ với đáp án này. Nhìn thấy cô gái mới đáng yêu như vậy, nhịn không được liền ra tay tương trợ. May mắn thay, đôi mắt của tôi là tốt. Giọng điệu của người phụ nữ lộ ra một cỗ tùy hứng. Giống như mình chỉ vì đồng tình với cùng giới tính nên mới chủ động tới nói chuyện. Lộc Tinh trong lòng bán tín bán nghi. Trên mặt lại làm ra bộ dáng giật mình. Có lẽ Pháp Lê nói là thật. Nhưng để cho nàng quyết định làm như vậy nhất định có một ít ảnh hưởng của quá khứ. Chỉ là các nàng lần đầu tiên gặp mặt. Chuyện này cùng mình quan hệ không lớn. Bất luận như thế nào, nàng vẫn là thập phần cảm kích đối phương. Sau đó các nàng trao đổi một ít tình huống, phân tích tình huống phó bản lần này, thương lượng kế hoạch hành động sau đó, cho đến khi màn hình sáng lên, người chủ trì nói đến phát biểu mở màn, đợi đến khi màn hình tắt, khoang ngủ mở ra. Pháp Lê mang theo đồng đội cùng Lộc Tinh đi về phía bốn khoang thuyền nối liền với nhau bên trái. Trước khi vào, cuối cùng cô dặn dò Lộc Lục. Sau khi đến đích, nếu ở cùng một chỗ là tốt nhất. Nếu không gặp chúng tôi sẽ cố gắng tránh xa đám đông. Vòng đeo tay được đeo tốt. Đạo cụ này có thể giúp chúng tôi xác định vị trí của bạn. Chúng tôi sẽ đi tìm bạn đầu tiên. Con dao này bạn giữ phòng thân. Hãy nhớ, không đi đến những nơi nguy hiểm. Cũng không tin tưởng bất cứ ai. Lộc Thiến cũng không giả tạo. Cất kỹ đạo cụ và trang bị nàng cho mình. Trịnh trọng gật đầu. Pháp Lê nhẹ nhàng biểu tình. Vỗ vỗ vai nàng. Cũng không nói nhiều. Xoay người tiến vào trong khoang ngủ màu đen. Lộc Tinh hít sâu một hơi. Bình phục tất cả cảm xúc. Cũng bước vào khoang ngủ của mình. Từ Lan thật vất vả mới thuyết phục được người chơi lâu năm của hai tổ đội kia. Dùng hai kiện đạo cụ trị liệu trong tương lai. Để cho mình tạm thời gia nhập đội ngũ của bọn họ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đạo cụ tương lai tạm thời không đề cập tới. Việc cấp bách là sống sót từ phó bản trước mắt. Hắn cũng đọc qua tiểu thuyết Vô Hạn Lưu. Nhưng mà khi chuyện này phát sinh trên người mình, nội tâm vẫn nhịn không được sợ hãi. Đối với tử vong sợ hãi, khiến hắn khẩn cấp tìm một đội ngũ gia nhập. May mắn kết quả coi như không tệ. Nằm trong khoang ngủ đông bị động rơi vào giấc ngủ say. Khi tỉnh lại, hắn cũng đã đứng trong một khu rừng sâu xanh biếc. Chung quanh có một đám người. Phía trên bao phủ vòng bảo hộ quỷ dị. May mắn là một trong hai người chơi cũ ở gần mình. Mở đầu của mình không phải một mình. Trong tiếng tuyên bố của người dẫn chương trình, lồng bảo hộ màu đỏ đen ầm ầm nghiền nát. Mình và đồng đội thuận lợi hội hợp. Có kinh vô hiểm chạy ra khỏi đám người hỗn chiến. Dương ca, chúng ta đi tìm Vương ca trước sao? Hai người chơi kỳ cựu. Một người họ Vương, một người họ Dương. Có thể cảm thấy sẽ không có thâm giao. Bọn họ đều không nói ra tên thật của mình. Chỉ để Từ Lan gọi anh họ. Đúng, giữa chúng ta có đạo cụ định vị lẫn nhau. Trước tiên đi hòa thuận với lão Vương. Sau đó nghĩ biện pháp giết chút người. Nếu có cơ hội thì xem có thể phá giải điều kiện thứ hai hay không. Bất quá phỏng chừng hy vọng không lớn. Nam nhân mặt có chút hung ác thuận miệng nói. Trong lời nói phảng phất giết người là chuyện bình thường. Bởi vì trước đó cũng không biết hoàn cảnh và tình huống cụ thể. Bọn họ liền quyết định chờ đến đích mới lập kế hoạch. Dù sao bước đầu tiên chung quy cũng là muốn đội ngũ hợp lưu. Từ Lan biết. Anh Dương nói là NPC bên ngoài người chơi. Không đến cuối cùng bọn họ cũng không muốn xung đột với người chơi khác. Dù sao người chơi cũng có chút thủ đoạn đặc thù. Bất quá loại này đối với sinh mệnh tê dại vẫn làm cho thời đại hòa bình đến trong lòng hắn lạnh lẽo. Tuy rằng là một người mới, hắn cũng sẽ không đi nói cái gì. Bản thân người đàn ông họ Dương lại càng không thèm để ý chút nào. Trong định vị đạo cụ, lão Vương sau khi đến một địa điểm đã rất lâu không di động. Không biết là gặp phải quái vật gì, hay là tìm được một địa điểm tương đối an toàn. Đang chờ mình tìm qua, hắn mang theo Từ Lan không ngừng xuyên qua rừng cây. Lợi dụng cụ dò xét của mình, tránh được lãnh địa của tất cả quái vật có khí tức cường đại. Cũng may mắn không gặp được loại dã thú am hiểu ẩn nấp này. Cuối cùng, họ đã đạt đến vị trí của họ. Phía trước là một bãi đá vụn. Một dòng nước chảy xuyên qua. Giống như một nơi rất thích hợp cắm trại. Lão Dương đạo cụ định vị người. Đang đưa lưng về phía bọn họ. Một mình lẻ loi ngồi xổm bên cạnh dòng suối. Tựa hồ là đang dùng nước suối rửa sạch cái gì đó. Lão Vương, lão Dương thoáng vang dội hô một tiếng. Xác nhận thân phận của đối phương. Người ngồi xổm nghe được sau đó dừng một chút. Sau đó bỏ lại đồ vật trên tay. Đứng lên quay lại. Chính là bộ dáng lão Vương. Không khí dường như bị bóp méo. Lão Dương không hề có ý thức gì. Bộ dáng và vị trí của đối phương khiến hắn xác định. Đó chính là đồng đội của mình. Nhưng trong nháy mắt đó, Từ Lan lại đột nhiên nhìn thấy một ít quang cảnh giống như ảo giác. Phảng phất như ảnh chụp. Thế giới trong mắt biến thành màu vàng sáp. Duy chỉ có người đứng bên dòng suối kia. phảng phất bao phủ một tầng màn trắng mông lung, nhạt nhẽo tản ra bạch quang, cùng với ảo quang hồng sắc vặn vẹo ra. Rõ ràng khoảng cách xa như vậy, hắn lại không biết vì sao đột nhiên thấy rõ biểu tình của Lão Vương, cùng hắn vứt bỏ đồ đạc, ánh mắt người nọ trợn tròn, phảng phất chống đỡ đến lớn nhất, trắng mắt nhô ra thấm người, khóe miệng nhếch lên góc độ cực kỳ dị thường, nhếch lên không quá lớn, lại mang theo hưng phấn cùng khoái hoạt tràn đầy, giống như một kẻ giết người biến thái vừa mới hưởng thụ xong, lại giống như vượt qua đó, trở thành cái gì khác, một cái gì đó ra khỏi con người đó, đi qua trong nháy mắt, ánh mắt của hắn còn lưu lại trên đồ đạc vứt đi, bên trong mang theo một tia vui sướng, một tia ý chưa thỏa mãn, cùng với một tia tham lam quá lộn xộn. Cảnh tượng này phảng phất như in trong đầu Từ Lan, khiến hắn bất giác sững sờ tại chỗ, nhưng một giây sau hắn liền ở trong hình ảnh thấy rõ thứ bị vứt đi. Trong nháy mắt lông tơ đứng ngược, trái tim lạnh như băng, đó là một cái đầu người chết không nhúc nhích, bộ dạng của hắn giống hệt Lão Vương, vứt bỏ hắn, khuôn mặt bị dòng suối rửa sạch không mang theo một tia máu, làm cho vẻ mặt của hắn quá mức rõ ràng. Tầm nhìn dị thường Từ Lan thấy rõ từng chi tiết của hắn. Vốn là ôn hòa bình thường nam nhân trên mặt không nơi nào không lộ ra hoảng sợ xâm nhập linh hồn. Ánh mắt tuy rằng mất đi tập trung, nhưng toàn bộ khuôn mặt cơ bắp đều biến hình. Phảng phất nhìn thấy cái gì vượt qua tưởng tượng. Không cách nào nói thành lời quái vật đáng sợ. Trong nháy mắt cảm xúc quá mức nổi bật. Phảng phất như ngưng động. Cùng với cái chết vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Sau đó giống như virus chiếu vào trong mắt Từ Lan lúc này, nắm chặt trái tim hắn, bóp chặt hô hấp của hắn. Từ Lan phảng phất như bị lây nhiễm, lại phảng phất trong lòng mình cũng không ngừng sinh sôi nảy nở. Cảnh tượng cực kỳ khác thường này mang đến nỗi sợ hãi xâm nhập linh hồn. Nhưng chớp mắt một cái, tầm nhìn của hắn lại khôi phục bình thường. Phảng phất tất cả đều là ảo giác. Người mới, đứng ngây ngốc làm gì? Còn không mau tới đây. Lão Dương đã chạy về phía đồng đội nhà mình quay đầu chào hỏi. Trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Chào hỏi hắn cũng không quản nữa. Quay đầu lại cùng đồng đội nhà mình thảo luận kinh nghiệm trước đó cùng tính toán sau này. Giống như Lão Vương lúc trước quen biết trong phòng vậy. Từ Lan cũng không rõ vừa rồi rốt cuộc là ảo giác mình hoảng hốt nhìn thấy. Hay là thật sự có cái gì? Mình chỉ là người mới. Nói chuyện vốn không có trọng lượng gì. Anh Dương đã không kiên nhẫn. Vương ca vốn càng thêm thân thiết lại là nguồn cảm giác dị thường của mình. Hắn sợ mình bị bỏ lại. Khó có thể mở miệng. Vừa không tìm được thời cơ thích hợp. Cũng không dám ở trước mặt hai người nói ra cảnh tượng mình nhìn thấy. Chỉ đành tạm thời ấn xuống hoảng sợ trong lòng. Đi theo hai người hành động. Hắn nghĩ một mực ở cùng một chỗ. Nếu như có cái gì cũng tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Chờ có cơ hội lại một mình nói với Dương ca một chút đi. Chung quanh bãi đá vụn này kỳ dị không có dã thú hay quái vật gì. Dù sao cũng có người chơi khác. Tạm thời không có khả năng thông qua giết đến ba người sống sót thông quan. Vì thế Lão Dương cảm thấy cũng không phải rất gấp. Hôm nay liền tính toán dựng trại ở phụ cận này. Bọn họ thu thập một ít củi. Chuẩn bị qua đêm. Trong lúc đó Từ Lan vẫn không giấu vết dựa vào Dương ca cùng nhau hành động. Tránh cho mình hoặc Dương ca cùng Vương ca một mình ở chung. Vương ca cũng vẫn không có gì khác thường. Làm cho hắn cảm thấy mình có thật sự đa tâm hay không. Trời dần tối. Xung quanh bất chi bất giác trở nên yên tĩnh. Chỉ có củi đốt có thể mang lại một chút cảm giác an toàn. Ba người ngồi vây quanh đống lửa. Ăn một ít thức ăn đổi ra trong không gian. Từ Lan trước đó đã tìm hiểu. Một khi người chơi chết. Ba lô hệ thống đưa ra không thể mở ra nữa. Cho nên khi nhìn thấy anh Vương lấy thức ăn từ trong ba lô ra. Trong lòng hoài nghi lại giảm xuống một chút. Hí, nước uống nhiều lắm. Ta đi vào rừng cho một cái nước. Các ngươi ăn trước, Dương ca tựa hồ nhịn không được. Đứng lên lập tức chạy vào trong rừng không thấy đâu. Từ Lan đang ăn bánh sandwich. căn bản không kịp phản ứng. Nước tiểu của Dương Thui đến rất gấp. Anh nhanh chóng chạy đến rừng cây cách bãi đá vụn một chút. Kéo quần xuống đặt nước về phía một cái cây. A, giải thoát. Cảm giác ngột ngạt phóng thích ra ngoài. Làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận thanh âm dẫm lên lá cây. Người nọ đi tới bên cạnh một cái cây khác cách đó không xa. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Lão Dương, ngươi cũng ở chỗ này. Ồ, tôi dường như cũng uống quá nhiều nước để giải quyết. Chính là giọng nói của đồng đội Vương Húc. A, là lão Vương A. Hai chúng ta thật đúng là ăn ý ha. Ngay cả địa phương chọn cũng không sai biệt lắm. Bất quá người mới kia một mình không quan trọng sao? Dương Diệp ngữ khí tùy ý, khoảng cách gần như vậy thật sự xảy ra chuyện gì cũng tùy thời có thể chạy về. Cho nên hắn không quá để ý. Chỉ là hắn cảm thấy lão Vương hẳn là sẽ không thả người mới một người mới đúng. Cho nên có chút kỳ quái. Giải một chút tay có thể mất bao nhiêu thời gian? Hơn nữa gần như vậy. Không có việc gì đi. Thật sự là nhịn không được. Dương Diệp nghe xong cảm thấy cũng đúng. Người dù thế nào cũng không kháng cự được ba cấp. Cho nên cũng không thèm để ý. Vậy được rồi. Ta không sai biệt lắm. Chờ ngươi giải quyết cùng nhau trở về đi. Hắn lắc lắc lắc quần. Xoay người nói với bóng dáng đồng đội nhà mình. Bóng người trong bóng tối nhìn không rõ ràng. Chỉ thấy Vương Húc đưa lưng về phía mình. Tè ra một cái cây. Đầu nhẹ nhàng gật một tiếng nói. Được. Lập tức là tốt rồi. Dương Thui lấy ra một điếu thuốc. Im lặng chờ đợi. Khu rừng đêm quá yên tĩnh. Ngay cả một chút gió cũng không thể nghe thấy. Trong lòng Dương Diệp mơ hồ có chút quái dị. Nhưng cậu lại không rõ nguồn gốc của loại cảm giác này. Đột nhiên người mới kia buổi chiều có chút phản ứng kỳ quái hiện lên trong đầu hắn. Làm cho hắn cảm giác trong lòng đột nhiên có chút lông tơ. Lão Vương, còn không sao chứ, lớn tuổi thận không tốt. Đi tiểu lâu như vậy, trong không khí đặc biệt yên tĩnh. Rõ ràng bóng dáng đồng đội ở trước mắt không xa. Nhưng lại không hề phản ứng với câu hỏi của mình. Lão Vương, Lão Vương, nội tâm bất an càng lúc càng mãnh liệt. Dương Diệp tựa hồ dự liệu được cái gì đó. Nhưng cuộc đối thoại vừa rồi còn quanh quẩn bên tai. Khi đó phản ứng hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào có vấn đề. Chung quanh càng có vẻ an tĩnh. Quá mức yên tĩnh. Ngay cả một tia thanh âm hoàn cảnh cũng biến mất. Dương Huy suy đoán mình có thể là gặp phải cái gì. Hắn kiệt lực chấn định. Từ phía sau chậm rãi tới gần. Lão Vương. Không nhúc nhích. Tinh quang càng thêm tối tăm. Không có chút động tĩnh nào. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Thậm chí tiếng tim đập. Dương Huy càng ngày càng gần. Nhìn thấy cũng càng ngày càng rõ ràng. Thân ảnh kia đích thật là Lão Vương. Lại không chỉ là Lão Vương. Giống như bẩn khí nhào nặn cùng một chỗ. Giống như bẩn thỉu cọ sát thành giá đỡ. Chống đỡ thân thể. Lão Vương. Tứ chi cùng thân thể đều tách ra. Giải rác lộn xộn bị ghép lại với nhau. Có người ngay cả phương hướng cũng không đúng. Lão Vương. Dương Huy cho rằng Lão Vương gặp phải bất trắc, nhưng không đợi hắn tới gần. Người đối diện liền động, phảng phất đáp lại tiếng hô của hắn. Cái đầu trên cổ kia ngửa thẳng ra sau. Phảng phất như không có dây liên kết đảo ngược 180 độ. Ngược lại chính diện nhìn về phía sau. Chỗ vốn nên là cổ bị huyết nhục dài nhỏ như đường ống nối liền. Giống như là bị ruột treo lên vậy. Khuôn mặt đảo lộn quen thuộc mà xa lạ. Rõ ràng chính là bộ dáng của Vương Húc. Lại làm biểu tình hoảng sợ bình thường hắn không có khả năng làm ra. Nếu để cho Từ Lan nhìn thấy. Nhất định sẽ ý thức được. Cái này giống hệt cái đầu người mà hắn nhìn thấy trong ảo giác kia. Run rẩy cùng sợ hãi tập kích nội tâm Dương Diệp. Đồng tử hắn phóng đại. Toàn thân chợt nổi da gà. Hắn thậm chí còn có thể thấy rõ lời nói của đối phương. Biểu tình sụp đổ, lại khóe miệng dương xuống. Cười đảo ngược đáng sợ. Nói ra là, chạy nhanh, xaaa, đó là một loại sợ hãi không thể khống chế. Hành động của thân thể vứt bỏ đại não. So với bất luận ý nghĩ nào đều nhanh chóng phản ứng. Kêu thảm thiết, cùng chạy trốn. Tất cả kinh nghiệm và ý thức của người chơi cũ đều lâm vào mông muội. Trong gió lạn chạy như điên mới một lần nữa nổi lên mặt nước. Rốt cuộc có phải là lão vương hay không? Đó là thực tế hay ảo giác? Nếu đó là sự thật, làm thế nào anh ta có thể trở thành như vậy? Sự việc xảy ra khi nào? Tại sao tôi không cảm nhận được bất thường chút nào? Rõ ràng tôi không rời đi bao xa. Tại sao tôi vẫn chưa đến doanh trại? Con đường có dài như vậy không? Chạy giữa rừng cây phảng phất không có điểm cuối. Cảnh sắc chung quanh quen thuộc lại xa lạ. Tựa như hoàn toàn bất đồng. Nhưng vẫn là rừng rậm cùng thân cây. Biến cũng không thay đổi. Đột nhiên, mấy đạo ám ảnh màu đỏ đen ập tới. Dương Dục vội vàng tránh thoát mấy đạo. Nhưng sợ hãi còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng đến trạng thái của hắn. Vẫn bị một đạo trong đó ngã xuống đất. Hắn nhấc khuôn mặt của mình lên và nhìn thấy một bàn tay vỡ vụn. Chỗ đứt gãy cổ tay. Nối liền huyết nhục tựa như trường trùng. Không biết vì sao, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy kiệu hòa chỉ khớp. Không nghi ngờ gì, đó là tay Vương Húc. Bóng tối rải rác từ bốn phương tám hướng không ngừng bò tới. Mỗi đầu đều rải rác một khối đến từ cùng một người. Phía dưới đều giống như tay. Là huyết nhục nhu động. Điều khiến Dương Huy ghê tởm và sợ hãi nhất chính là cái đầu người đứng yên kia bò lên bên đầu hắn. Trên mặt đồng đội tràn ngập hoảng sợ. Duy chỉ có miệng làm ra nụ cười điên cuồng. Phối hợp với cảnh tượng máu thịt phía dưới. Làm cho Dương Diệp cảm thấy hỗn độn mà vặn vẹo. Cánh môi khép lại. Bên trong truyền ra âm thanh tinh tế mà xa lạ. Ha ha ha. Chạy nhanh. Hắn còn bảo ngươi chạy nhanh. Nhân loại thật sự là thú vị. Vì sao không ngoan ngoãn tiếp nhận cảm động của Bạch Nguyệt? Rõ ràng là vui vẻ như vậy. Hạnh phúc như vậy. Nói ra lời nói hỗn loạn mà lại điên cuồng. Làm cho người ta không rõ nguyên nhân. Nhưng vẫn run rẩy từ nội tâm. Dương Diệp cố gắng thôi miên bản thân bình tĩnh. Muốn thoát khỏi quận cảnh này. Nhưng máu thì tụ tập càng ngày càng nhiều. Bọn họ tung hoành đan xen. Tạo thành khối thịt rải rác thân thể vụn vặt. Nặng nề đè lên người hắn hạn chế hành động của hắn. Đầu chết của đồng đội mang theo hơi thở đáng sợ tiến đến bên đầu hắn. Làm hắn vô cùng ác hàn thì thầm. Không cần khẩn trương. Không cần sợ hãi. Bạch Nguyệt sẽ tiếp nhận ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau vĩnh viễn. Chúng ta sẽ dung hợp thành một thể. Đây là ân tứ của thần ha ha ha ha ha ha. Tất cả máu thịt đều chật trội. Tầng tầng lớp lớp trào lên thân thể Dương Huy. Hắn phát ra tiếng gầm tuyệt vọng ngắn ngủi. Nhanh chóng bị trào lưu máu thịt bao phủ. Không một tiếng động nữa. Từ Lan phục hồi tinh thần lại phát hiện. Đột nhiên biến thành cảnh ở chung một mình với anh Vương. Tuy rằng trong lòng đã phủ định rất nhiều. Nhưng hình ảnh nhìn thấy khi gặp mặt vẫn không thể xua đi trong đầu. Khiến anh không thể kiềm chế mà đổ một tia mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi nhìn về phía Vương ca ngồi cách đó không xa. Vừa lúc đối phương cũng nhìn về phía hắn. Tầm mắt đối diện, lộ ra một tia mỉm cười hiền lành. Không nhìn ra bất kỳ gì khác thường. Từ Lan theo bản năng mỉm cười. Nhưng nội tâm không bình tĩnh làm cho nụ cười của hắn có một tia cứng ngắc. Lúc này, lão Vương đột nhiên lên tiếng. Tiểu tử à, vì sao sau khi gặp mặt cậu luôn lén nhìn tôi? Trên người anh Vương có gì không đúng? Từ Lan hoảng sợ, ý nghĩ của mình lại bị chính chủ nhìn thấu. Vội vàng trả lời, không có không có, là tôi quá khẩn trương nhìn thấy một số ảo giác kỳ lạ. Không liên quan đến Vương ca anh. Mặc dù ông nhấn mạnh, nhưng phản ứng không dám nhìn thẳng vào lời này vẫn cho thấy vẫn còn khúc mắc trong lòng ông. Lão Vương lại không thèm để ý chút nào. Vẫn mang theo ý cười thân thiện. Như hướng dẫn đề nghị. Nếu như có thể nói với anh Vương đi. Người mới không có kinh nghiệm gì. Nhìn thấy thứ quỷ dị sẽ có chút phản ứng căng thẳng trong tâm lý. Nếu quá mức đè nén xảy ra vấn đề ngược lại không tốt. Không bằng nói ra một chút càng có lợi bảo trì trạng thái tốt. Anh Vương anh còn học qua tâm lý học đấy. Từ Lan bất giác trả lời một câu. Có lẽ thái độ của đối phương khiến anh cảm thấy an tâm. Cho dù là thời cơ ra tay tốt nhất như ở chung một mình, cũng không có biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Anh không tự chủ được buông lỏng cảnh giác. Thật ra, cũng không có gì. Chính là lúc mới tìm được Vương ca ngươi. Phỏng chừng là ta nhìn lầm rồi. Tôi thấy anh Vương. Anh vứt bỏ một cái đầu người rất giống anh. Quả nhiên vẫn là ảo giác đi ha ha. Lại chuyện kỳ quái này. Trên mặt lão Vương quả nhiên lộ ra kinh ngạc. Đồng thời còn có một tia giật mình. Tựa như không ngờ Từ Lan nhìn thấy lại là về cảnh tượng quỷ dị của mình. Lại đột nhiên hiểu được nguyên nhân hắn vẫn nhìn mình. Khó trách buổi chiều cậu vẫn có chút trốn tránh tôi. Còn luôn len lén quan sát tôi. Bị dọa đi. Ha ha. Là một chút. Xin lỗi anh Vương. Không có việc gì. Nói ngươi thấy rõ biểu tình của người kia sao? Từ Lan có chút kỳ quái vì sao anh Vương lại hỏi vấn đề này. Nhưng bầu không khí đối thoại quá mức tự nhiên. Khiến anh không suy nghĩ sâu xa. Cúi đầu vừa ăn đồ. Thuận miệng trả lời. Chỉ cần là anh Vương. Nhưng đặc biệt hoảng sợ. Giống như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng bố. Tôi chỉ nhìn thấy loại biểu tình này đều cảm thấy sợ hãi. Có phải, biểu hiện này, Từ Lan trong nháy mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi cách đó không xa. Tất cả đều không thay đổi. Bóng đêm, rừng cây, đống lửa, động tác của đối phương, đều giống hệt lúc nói chuyện phiếm trước đó. Duy chỉ có gương mặt kia, hoàn toàn tái hiện cái đầu người trong ảo giác lúc gặp mặt. Phảng phất là biểu tình trong hình ảnh kia bị độc cắt ra. Thay thế vào cảnh tượng hiện tại. A hát, Từ Lan bị biến hóa duy nhất trong sự bất biến này dọa sợ. Trực tiếp ngã về phía sau. Người đối diện vẫn duy trì biểu tình đứng yên tử vong kia. Động tác thập phần bình thường đứng lên. Hướng hắn đi tới. Giữa cơ mặt vặn vẹo. Duy chỉ có cái miệng kia không ngừng mở ra. Vẫn đang nói chuyện. Có chuyện gì vậy? Không phải biểu hiện này sao? A hát, ôi, ôi, cút đi, tránh ra. Từ Lan sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Tiện tay cầm đồ bên cạnh đập về phía. Đồng đội, xa lạ, một tảng đá đập vào đầu lão Vương. Lực đạo nhìn qua chỉ là trình độ sưng lên. Đầu người kia lại bị đập rơi xuống. Lẩm bẩm, đầu người rơi xuống đất. Quán tính Lan, sau khi nó dừng lại. Dùng biểu tình quỷ dị đến cực điểm kia chuyển hướng Từ Lan. Vẫn bình tĩnh mở miệng hỏi. Chẳng qua thanh âm không còn là thanh âm của lão Vương nữa. Mà là một loại tiếng quái vật vừa tinh tế vừa xa lạ. Chỉ nghe được cũng sẽ làm cho người ta nổi da gà. Có chuyện gì vậy? Không phải biểu hiện này sao? A a a a a. Từ Lan chật vật đứng lên xoay người bỏ chạy. Điên cuồng chạy về phía Dương ca rời đi. Lão Vương, cũng không nhanh không chậm, nhặt đầu trên mặt đất đặt ở trên cổ, vẫn là bộ dáng vặn vẹo khác thường kia, bước chân chậm chạp nhưng tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn. Từ Lan chạy lung tung, cho dù cọ cọ vào bụi cây và thân cây cũng không thèm để ý chút nào. Hắn đã không còn cách nào suy nghĩ, chỉ muốn mau chóng tìm được Dương ca sau đó cùng nhau chạy trốn. Vương ca rõ ràng đã gặp nạn. Biến thành một loại quái vật khác. Phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo. Nhưng vẫn có thanh âm quái dị kia truyền đến. Không ngừng hỏi mình. Làm sao vậy? Không phải biểu hiện này sao? Làm cho trong lòng hắn không ngừng phát lạnh. Hắn một lòng chạy. Không chú ý tới chạy bao xa. Chỉ biết thanh âm phía sau dần dần nhỏ đi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bụi cây dị thường. Không biết bên trong có cái gì điên cuồng run rẩy. Hấp dẫn hắn chú ý chính là bàn tay lộ ra từ trong bụi cây trên mặt đất. Để cho hắn đi tới phụ cận dừng lại. Ngón tay thô ráp, đầy vết thương. Quan trọng nhất là, trên cổ tay mang theo một đạo cụ cực kỳ quen mắt giống như đồng hồ đeo tay. Anh Dương, trong lòng Từ Lan chợt hoảng sợ. Đó là một loại sợ hãi hy vọng sắp tan vỡ. Không dám tin chừng gắt gao chừng mắt. Hắn chậm rãi tới gần bụi cây kia, hy vọng, thậm chí thôi miên chính mình, nhất định là mình nhìn lầm rồi. Đi tới bên cạnh bàn tay kia, hắn vốn chỉ muốn nâng đồng hồ đeo tay lên nhìn rõ ràng. Lại trực tiếp cầm cả bàn tay lên, vậy sớm đã là một cái gãy tay. A, à, theo bản năng hất đi. Lại một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng cầm lên. Rõ ràng chỉ liếc mắt nhìn mấy cái chi tiết đồng hồ nhưng càng ngày càng rõ ràng. Không ngừng nói cho hắn biết đây chính là đạo cụ của Dương ca. Kết luận trực tiếp xuất hiện trong đầu. Cả người hắn không ngừng run rẩy. Hắn đã tiến vào. Người cũng đến đây. Như vậy có thể cùng nhau sống sót vĩnh viễn ha ha. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của nam nhân xa lạ. Từ Lan vừa định quay đầu lại. Phía sau đã bị một đôi tay đẩy mạnh một cái. Hắn nghiêng người. Ngã về phía trước. Trong nháy mắt, tầm nhìn bị màn sáng màu trắng bao phủ. Thế giới vào phút chót. Ở trong mắt hắn bày ra bộ dáng chân thật. Đẩy mình, là một nam nhân xa lạ bị huyết nhục treo trên ruột. Sắp bao vây mình căn bản không phải là bụi cây gì. Mà là một đoàn thịt đỏ máu thật lớn. Tụ tập cùng một chỗ không ngừng nhúc nhích. Trên khối thịt, phân bố có chút quen mắt thân thể anh Vương. Mảnh khảnh rải rác trong máu thịt. Cái đầu vô cùng hoảng sợ. In sâu trong đầu mình cũng lẫn lộn trong đó. Không hề tức giận giống như một bóng đèn treo. Mà ngay phía dưới, thi thể anh Dương đang bị gặm cắn đến một nửa. Bụi cây máu thịt giống như mở ra một cái miệng khổng lồ. Nuốt chửng tất cả Từ Lan giống như đang chìm trong đèn ngựa. Giống như trong nháy mắt lại giống Vĩnh Hằng. Thanh niên nhìn mình cực kỳ chậm rãi ngã vào vây quanh huyết nhục. Ý thức cùng với tầm nhìn, chìm vào bóng tối vô tận. Cách chương.